Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 44, đó là tỷ tỷ của hắn. Hắn muốn đi làm cái gì? Kurenai cắn răng, nâng dậy bị đẩy ngã ở đường phố cái khác Itachi. Bát kiếm cuối cùng vẫn là không có mang tới Itachi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không đúng một cái gặp khanh bằng hữu người. Ở Itachi nói ra vừa những câu nói kia thời điểm, quyết định này càng sẽ không thay đổi. Mang theo Uchiha bộ tộc người, đi đập phá Anbu đại náo một hồi. Đừng đùa, liền từ Uchiha bộ tộc cùng Konoha căng thẳng quan hệ. Đừng nói đến thời điểm Fugaku gặp bởi vì Itachi tham gia nhức đầu không thôi. Coi như hắn muốn giúp đỡ cũng không có cách nào. Đây là một giao du với kẻ xấu. Cuối cùng kết cục thì như thế nào? Hắn dạ bát kiếm cũng không biết. Có thể bất luận kết cục là làm sao? Anko, ai cũng không thể đụng vào. Cá chết lưới rách lại có làm sao? Đó là tỷ tỷ của hắn. Khí chàng mở ra, tràn ngập tính chất hủy diệt linh áp để xem cuộc vui dân chúng không tự chủ được hướng về hai bên. Thối lui, không ai dám ngăn cản hắn. Nho nhỏ thiếu niên, như ác quỷ nhìn kỹ nhân gian. Kế thừa Zaraki Kenpachi thực lực đồng thời, thiếu niên cũng nắm giữ thôn phệ Kenpachi trên người thú tính. Chỉ có máu tươi mới có thể áp chế thú tính. Hokage đại nhân, cùng lúc đó, Konoha Hokage bên trong đại lâu, tuổi trẻ Yamanaka Inoichi đi đến văn phòng quỳ một chân trên đất. Minato gật gật đầu, ra hiệu đối phương đứng lên nói chuyện, mà bên cạnh hắn Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen, vẻn vẹn là đứng ở bên cửa sổ đờ ra, cho tới đờ ra nguyên nhân. Để Namikaze Minato có chút giờ khóc giờ cười. Orochimaru dĩ nhiên chạy ở hắn thụ nghiệp ân sư trước mặt, công khai giết chết không ít Anbu ninja sau khi chạy. Cùng với nói chạy còn không bằng nói nước đã đến chân. Đệ tam đại nhân bỗng nhiên nhẹ dạ đem đối phương cho thả. Hắn đều sẽ như vậy nhẹ dạ, nhưng sau khi thả lại sẽ hối hận. Hắn đang hối hận cái gì đây? Minato lắc lắc đầu, Mitarushi Anko đã đem biết đến nói rồi. Dựa theo Anbu thẩm vấn quy trình, đón lấy, xin mời Hokage đại nhân chỉ thị, có hay không muốn dùng thủ đoạn đặc thù. Yamanaka Inoichi âm thanh từ từ nhỏ đi, việc quan hệ Anbu thẩm vấn quy trình, chuyện như vậy không thấy được ánh sáng, lợi dụng ảo thuật tra hỏi. Đối xử đối địch nhẫn thôn còn nói còn nghe được. Có thể đối với mình người lời nói, vị diện có chút tàn nhẫn. Nhẹ thì từ đây thần kinh suy nhược, lực lượng tinh thần chịu ảnh hưởng. Nặng thì não co quắp. Chính là não co quắp, chủ yếu là xem thủ pháp. Đối với mình người dùng loại này thẩm vấn phương thức, hay là muốn hồi báo một chút? Không phải vậy, hắn thật không xuống tay được. Quy trình nên như thế nào được cái đó? Muốn hỏi ra Orochimaru ẩn giấu đi cứ điểm, mà ngay ở hắn nói cho tới khi nào xong, Sarutobi Hiruzen bỗng nhiên xoay người nói rằng, còn có, đem Orochimaru liệt vào Konoha cấp S phản bội ninja, bắt đầu từ hôm nay phái truy kích ninja. Dựa theo quy trình, Minato sững sờ, sau đó há há mồm bỗng nhiên muốn nói cái gì. Lại bị bên cạnh cửa sổ bị mở ra âm thanh đánh gãy. Truy kích ninja lời nói. Ta đi cho. Ngẩng đầu lên nhìn lại. Văn phòng bên cửa sổ một cái tóc trắng phơ hào phóng nam tử chính chi ngồi xổm ở nơi đó vẻ mặt nghiêm túc. Tam nhẫn một trong Jiraiya. Như thế là Sarutobi Hiruzen đổ đệ. Cũng là Namikaze Minato lão sư. Thời khắc này. Thầy trò đệ tam xem như là tụ hội. Jiraiya, truy kích ninja lời nói. Sarutobi nhíu nhíu mày, rất hiển nhiên. Hắn cũng không muốn để Jiraiya đuổi theo Orochimaru. Bởi vì hắn hiểu rất rõ chính hắn một đồ đệ. Cái gọi là truy kích Orochimaru, e sợ chỉ là muốn rời đi Konoha một cái lý do thôi. Thế nhưng trước mắt Konoha đã không có bao nhiêu người có thể dùng. Nếu như Jiraiya đều rời đi làng, Konoha làm sao bây giờ? Lão sư, ta minh bạch ngươi muốn nói gì. Có điều truy kích Orochimaru người nhất định phải là ta. Jiraiya lắc lắc đầu nhìn về phía Sarutobi. Hiruzen, tựa hồ còn có ít lời muốn nói. Có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng bỗng nhiên quét đến sắc mặt uể oải Minato. Cuối cùng, cái kia lời muốn nói hóa thành một tiếng thở dài từ cửa sổ nhảy xuống. Rời đi tất cả mọi người tầm nhìn. Vừa Senju nhà Sunet sau khi Konoha tam nhẫn vào đúng lúc này toàn bộ rời đi làng. So với nguyên tác hơi hơi sớm một trận, nhưng không có bất luận ảnh hưởng gì. Coi như là nguyên tác, một năm này Kyuubi hỗn loạn bên trong. Bất kể là Jiraiya vẫn là Orochimaru, đều chưa từng xuất hiện ở tai nạn giáng lâm thời điểm. Chỉ có Minato cùng đệ tam ở thủ hộ làng. Cái gọi là những anh hùng ở thời khắc kia đều ở đâu? Không ai biết, Minato trong mắt có chút cô đơn. Hắn rất cảm kích Jiraiya lão sư. Nhưng ở lão sư trước khi đi, hắn liền một câu chi kỷ nói đều không có cách nào nói ra khỏi miệng. Mệt mỏi quá, nhìn Yamanaka Inoichi xoay người rời đi bối ảnh. Minato đột nhiên cảm giác thấy thật uể oải. Cái này Hokage, thôn này, lần thứ nhất cảm thấy như vậy lực bất tòng tâm. Bên trong gian phòng lần thứ hai trở nên trầm mặc, mà hai cái Hokage cũng không có ở lẫn nhau bắt chuyện. Mấy phút sau khi, mãi đến tận một cái Anbu ninja vội vội vàng vàng chạy tới sau khi, loại này vắng lặng bầu không khí mới bị đánh vỡ. Đệ tam đại nhân, đệ tứ đại nhân, mới vừa từ ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ trở về Dạ Bát Kiếm. Cầm đao vọt vào Anbu. Cầm đao, vọt vào Anbu. Thời khắc này, Minato rốt cục nhớ tới đến mình vừa trong cõi U Minh cảm thấy đã quên sự tình là cái gì. Đúng rồi, cái kia sắp bị ảo thuật tra hỏi. Hưởng thụ Anbu thẩm vấn quy trình thiếu nữ. Nhưng là tỷ tỷ của hắn à. Đi mau. Trong nháy mắt, Minato lao ra văn phòng. Ở đối phương xông ra đại họa trước, hắn nhất định phải ngăn cản. Đó là hắn coi trọng thiếu niên à. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.